bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, chui vào. Thiên Hỏa Tông, Chân Hỏa Điện, nơi này vốn là Lịch Đại Tông chủ thoái vị về sau chỗ ở. Bất quá bây giờ Thiên Hỏa Tông tình trạng, đời trước tông chủ cũng sớm đã tiên thăng, nơi này cũng vẫn luôn là bỏ trống trạng thái. Hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử xuất quan, chuẩn bị độ thành đan chi kiếp, cho nên cũng liền một mực ở lại đây. Giờ phút này, vị này Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử lặng lặng đứng tại Chân Hỏa Điện bên trong. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào sắp độ kiếp khẩn trương bộ dáng. Cho tới bây giờ, hắn đã từ lâu đem sinh tử dứt bỏ. Hắn hiện tại trong lòng chuyện lo lắng nhất, cũng đã có đối sách. Chỉ cần Thiên Hỏa Tông truyền thừa có thể tiếp tục, như vậy vô luận là ai đương tông chủ, đối với hắn mà nói cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Xích Dương Tử sư bá, bên trong tông môn đã chuẩn bị xong, các phương đến đây xem lễ người cũng đã đến, không biết sư bá còn có cái gì phân phó. Chấm ngoặc kép, Xích Thiên Phong cung kính hướng về Xích Dương Tử bẩm báo nói: những ngày này ngươi cũng vất vả, cũng không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi, lần này lại là vất vả sư điệt. Xích Dương Tử vuốt vuốt sợi râu, khẽ cười nói, khắp khuôn mặt là ý cười, tựa hồ đối với Xích Thiên Phong sở tác sở vi đều rất là hài lòng. Nhưng là tại Xích Thiên Phong không thấy được đôi mắt chỗ sâu bên trong, lại là hoàn toàn lạnh lẽo, không khổ cực, đây đều là sư điệt phải làm. Như vậy ta trước hết đi xuống, nếu đang có chuyện, còn xin sư bá nhất định phải thông báo một tiếng. Xích Thiên Phong lúc này liền xoay người xuống. Dưới, lần này đến đây xem lễ chừng tứ tông ba phái, toàn bộ chính đạo 10 đại tông môn, tới 7 cái, dù cho mỗi cái tông môn người tới cũng không tính nhiều. Nhưng là nhiều như vậy tông môn hội tụ đến cùng một chỗ, cũng đầy đủ tới hơn ngàn người, mà coi như thế, cũng còn có rất nhiều không đủ tư cách tiến vào Thiên Hỏa Tông bên trong, mà được an bài tại Liệt Hỏa Thành ở trong. Thậm chí càng có thật nhiều mộ danh mà đến tán tu bên trong người. Ngư long hỗn tạp, có thể nói loại người gì cũng có. Nếu là đặt ở lúc trước, Xích Thiên Phong thật đúng là không có lòng tin có thể ổn định cục diện. Dù sao nhiều người như vậy, nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, khẳng định như vậy sẽ là vô cùng phiền phức. Bất quá, hiện tại, Thiên Hỏa Tông Vạn Hỏa Khung Thiên Đại Trận đã hoàn toàn được chữa trị. Như vậy dùng cái này đại trận uy lực, lại có thể đem toàn bộ tông môn đều hoàn mỹ vô khuyết trưởng khống lấy, tự nhiên không sợ có người sẽ thừa cơ sinh sự. Cùng lúc đó, ngay tại Xích Thiên Phong vừa mới rời đi Chân Hỏa Điện không lâu về sau, tại Xích Dương Tử bên người, một cái bóng ảo chậm rãi nổi lên, rất nhanh liền triệt để ngưng tụ thành một cái khí cơ thâm trầm nam tử trung niên. Người này chính là Băng Hỏa Tông Tông chủ Xích Tuần Thiên. Không nghĩ đến người này vậy mà lại vào lúc này xuất hiện tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Điểm này ngoài Xích Dương Tử đoán trước, sắc mặt của hắn lập tức cũng có chút âm trầm. Ánh mắt ở trong ẩn ẩn có lưu quang chớp động. Vẫn chưa tới ước định thời điểm, người liền dám xuất hiện ở chỗ này. Không sợ bị người kia phát hiện sao? Dù sao, thời khắc này Thiên Hỏa Tông không giống với ngày xưa. Tông môn hộ tông đại trận Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận chính là bị người kia cho chữa trị. Ai cũng không thể cam đoan đối phương không thông suốt qua trận pháp giám sát toàn bộ tông môn. Dù cho cái này Chân Hỏa Điện ở trong trận pháp đã sớm bị hắn cho cải tạo qua, nhưng lại cũng chưa chắc có thể chân chính giấu giếm được người kia. Xích Tuần Thiên lại là một mặt chẳng hề để ý. Hắn cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là càng sống lá gan càng nhỏ. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Cái này Mai Liễm Tức Phù chú thế nhưng là cận cổ thời đại truyền thừa xuống bí bảo. Lại thêm Thiên Huyễn Vạn Hình Chân Quyết Liễm Tức số lượng, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Ngươi bây giờ tới đây, đến tột cùng không biết có chuyện gì? Xích Dương Tử cũng không định trong vấn đề này dây dưa tiếp. Đối phương đã tới, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Huống hồ, cũng liền chưa chắc sẽ bị người kia phát hiện. Tên đã trên dây không phát không được. Đã đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Ha ha, lần trước ngươi đi quá mức vội vàng. Rất nhiều chi tiết chúng ta còn không có thương định. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không qua sông đoạn cầu. Xích Tuần Thiên ha ha cười tiếp tục nói ra. Lần này tới, tự nhiên là tới đây làm một chút trước chuẩn bị. Dù sao hết thảy đều là xuất từ miệng ngươi. Nếu như các ngươi bày ra cạm bẫy, như vậy chúng ta chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới. Hừ, cách làm người của ta ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng. Huống hồ xuất thủ hay không tất cả tại chính các ngươi. Nếu như các ngươi sợ hãi, như vậy không xuất thủ chính là. Xích Dương Tử cười lạnh, khinh thường nói. Hắn cho dù đối với Xích Tuần Thiên rất là phẫn nộ, nhưng là đối phương đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sẽ không tin hết. Dù cho đối phương nói hợp tình hợp lý. Ha ha, ta tự nhiên là tin ngươi. Bất quá dù vậy, vẫn là cần lại thương nghị một chút. Chấm ngoặc kép, Xích Tuần Thiên cười ha ha nói. Lúc này hai người liền bắt đầu tiếp tục thương nghị. Băng Hỏa Tông, Thiên Hỏa Tông nơi nào đó. Khương Thần ánh mắt chậm rãi từ chân hỏa điện ở trong rời về. Cái này Xích Tuần Thiên vừa mới chui vào Thiên Hỏa Tông bên trong, liền bị hắn phát hiện. Bất quá đối phương cũng không có cái gì phá hư cử động, cho nên hắn cũng chỉ xem như không nhìn thấy. Lại là không nghĩ đến người này cuối cùng vậy mà tiến vào chân hỏa điện ở trong, đồng thời còn cùng kia Xích Dương Tử thương nghị cái gì. Khương Thần cũng không có chuyên môn đi thám thính, bất quá chỉ là ngầm trộm nghe đến Băng Hỏa Tông ba chữ. Bất quá, Khương Thần nhưng lại không biết cái này tông môn. Hắn cũng không có quá mức để ý. Tu hành giới bên trong, còn nhiều một chút hắn chưa từng nghe qua tông môn. Cái này Băng Hỏa Tông khả năng chỉ là một trong số đó đi. Đối phương hành vi mặc dù quỷ dị, nhưng là đã nhận biết Xích Dương Tử. Nghĩ như vậy đến hẳn là cũng không có cái vấn đề lớn gì. Bất quá, dù cho đối phương có cái gì làm loạn cử động, Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận phía dưới cũng đủ để đem nó tùy tiện trấn áp. Đây cũng là Khương Thần mảy may đều không thèm để ý căn bản nguyên nhân. Thiên Hỏa Tông Đông Khu có một mảnh liên miên khu kiến trúc, từng dãy mấy tầng cao tầng viện lạc, cao lầu ở chỗ này đứng sừng sững lấy. Những năm này vừa đến, Thiên Hỏa Tông ngày càng hưng thịnh, nhất là đan dược sinh ý, cơ hồ muốn trải rộng toàn bộ Đại Càn 10 cửu châu. Như vậy tự nhiên hàng năm đều sẽ có thật nhiều người sẽ đến đây Thiên Hỏa Tông. Nguyên bản khách phòng căn bản là ở không hạ, thế là liền xây dựng vùng này, làm mới chiêu đãi tân khách địa phương. Bất quá, nơi này cũng chỉ có số người cực ít mới có tư cách ở chỗ này. Một chút phổ thông tông môn người hay là tán tu, căn bản cũng không có tư cách vào ở nơi này. Giờ phút này, tại một gian phổ thông khách phòng bên trong, một cái thanh niên mặc áo xanh đứng tại trên bệ cửa sổ nhìn về phương xa, mắt lộ ra trầm ngâm. Lần này mạo hiểm lẻn vào đến Thiên Hỏa Tông ở trong, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chỉ là cầm nã một cái bình thường tạp dịch, nghĩ đến vấn đề không lớn. Chỉ cần không có náo ra động tĩnh gì, hắn vẫn có niềm tin không kinh động Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận. Cố Trường Phong ánh mắt nhìn về phía bắc phương hướng. Căn cứ hắn chỗ tìm hiểu tin tức, hắn lần này muốn bắt mục tiêu. Vị kia đã từng Hỏa Công Điện tạp dịch, hiện tại hẳn là liền ở tại Thiên Hỏa Tông phía bắc khu vực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.